Chương 463, trong lúc vô tình bị kịch. Vương quốc vẻ sắp hạ lẹn trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, trên bầu trời mây trắng đoá đoá, dãy núi liên miên chập trùng, trùng trùng điệp điệp. Một toa mộ. Mật trong rừng rậm, đại thụ che trời thẳng xúc đám mây. Gió nhẹ thổi lất phất lá xanh, cành chập trần tại xanh biếc trong hải dương, xanh ngắt ướt át. Mênh ngông trong rừng, một vị người mặc ngoài trời áo giả kịch thiếu niên giấu trong lòng một thanh súng săn lặng lẽ đi vào rừng cây. Không bao lâu, hắn liền phát hiện mình hôm nay cái thứ nhất con ngồi, tiểu hồ ly. Đó là một cái vừa mới ra đời tiểu hồ ly, kích thước không lớn, toàn thân đều là mềm mại vàng. Sắc lông tóc. Cái này tiểu hồ ly đối với mình sắp người đang ở hiểm cảnh không hề hay biết, nó toàn bộ lực chú ý đều tại trước mặt trên đại thụ che trời. Cặp kia linh động móng vuốt nhỏ ngay tại không ngừng tại phía dưới đại thụ đào hố, khả năng ở trong đó chôn giấu nó bảo vật gì. Ngay lúc này, một cái băng lãnh súng săn nòng súng xuyên qua cây lá rậm rạp, thẳng tắp nhắm ngay tiểu hồ ly đầu. Có lẽ là lần thứ nhất ra ngoài đi săn, thiếu niên kiên nhẫn hiển nhiên không phải tốt như vậy. Đồng dạng giàu có kinh nghiệm lão thợ săn đều là vô cùng có kiên nhẫn, các đến con mồi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm, tiếp qua đoạn xuất kích, một súng mất mạng. Thiếu niên rất hiển nhiên thiếu một tia kiên nhẫn, nhiều hơn mấy phần vội vàng sao động cùng kích động. Không có chờ đợi tiểu hồ ly hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bóp cò thời điểm, họng súng không cẩn thận nghiêng về một điểm. Ba nhờ một tiếng súng vang đánh thức đắm chìm trong tầm bảo niềm vui thú bên trong tiểu hồ ly, vớt xuống còn không có tìm tơ y bảo vật. Nhanh chân liền hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Nhìn xem kinh hoàng mà chạy tiểu hồ ly, thiếu niên âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Trong ngực nắm chuôi này súng săn, hướng phía tiểu hồ ly chạy phương hướng đổi tới. Rừng rậm vùng đất trung ương là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, tại mảnh này trên cỏ, tới gần dãy núi địa phương mới trồng một viên mở trói lọi cây hoa anh đào. Thịnh đại cây hoa anh đào dưới, một vị khí chất cao quý, sắc mặt trắng nõn. Tinh tế ti mi đại mỹ nữ tại xa xa nhìn ra xa, thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ lệ cảnh sắc. Đột nhiên, khoảng cách nàng cách đó không xa trong bụi cỏ có chút dị thường, các đến vị mỹ nữ kia đem ánh mắt nhìn chăm chú tới đó thời điểm, một cái đáng yêu tiểu hồ ly liền từ bên trong chui ra. Nhìn thấy trước mặt đại mỹ nữ, tiểu hồ ly cũng không sợ sinh. Ngốc manh mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt đại mỹ nữ, có không nói ra được làm người khác ưa thích. Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau, đầy trời hoa anh đào bay múa, đón gió phiêu đãng, rực rỡ màu sắc. Như thế yên tĩnh hình tượng đột nhiên bị một trận tiếng súng cho đánh vỡ, một trận cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên vô số hoa anh đào xoay quanh bay múa. Dưới sườn núi, thiếu niên súng săn bên trong đạn vô tình từ đại mỹ nữ phía sau lưng xuyên qua. Như thế một màn vượt quá đại mỹ nữ dự kiến, đồng dạng cũng làm rối loạn thiếu niên chuẩn bị tư tưởng. Đại mỹ nữ một mặt kinh ngạc thần sắc, nhìn trước mắt vô tội, ngốc manh tiểu hồ ly, ngạo nhân, mỹ lệ tiểu. Cứ như vậy chậm rãi ngã xuống. Dưới sườn núi thiếu niên hồn nhiên không biết phía trên chuyện xảy ra, làm hắn đầy cõi lòng mừng rỡ chuẩn bị hướng mình mẫu thân khoe khoang hắn lần thứ nhất săn thú con mồi lúc, lại phát hiện mình đánh chung cái kia tiểu hồ ly bình yên vô sự nhìn mình chằm chằm, mà vô tội mẫu thân lại là một súng bị mình bắn giết. Nhìn trước mắt một màn. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh. Thất kinh đưa trong tay súng săn ném qua một bên, quỳ đến thân thể của mẫu thân muôn ôm lên nàng. Đợi đến hắn ôm mẫu thân thể khàn giọng la lên thời điểm, lại phát hiện trong ngực đại mỹ nữ đã sớm không có hô hấp. Hắn vờ ơ y ma giết chết mẹ của mình, thiếu niên thần trí hiện tại bắt đầu rối loạn. Từng đạo chất vấn, quát lớn, dẫn mắng các loại thanh âm tràn ngập tại trong óc của hắn. Mặc dù là hắn vô tâm chi thất, nhưng là, giết chết mẹ của mình. Đây là sự thật, là hắn vô luận như thế nào đều không thể trốn tránh. Thiếu niên một mặt tuyệt vọng ôm thân thể của mẫu thân, ngồi dựa vào mạn thiên phi vũ cây hoa anh đào dưới, dứt khoát quyết nhiên xuất ra trên người mình đeo súng lục ổ quay, trực tiếp nhắm ngay đầu của mình. Vương tử, không cần một cái thân phận cao quý công tước vội vã chạy tới, trong tay hắn đồng dạng cầm một thanh súng săn. Làm hắn nghe được trên sườn núi cái kia một tiếng súng vang lúc, cảm thấy không ổn hắn liền vội vàng hoảng chạy tới. Nhưng mà, công tước hay là chậm một bước, súng lục ổ quay đạn vô tình xuyên qua tên thiếu niên kia đầu, trứng mắt huyết hoa phun ra. Trước khi chết một khắc này, thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem công tước, mặt tái nhợt bên trên mang theo mỉm cười giải thoát. Một màn này sợ ngây người tên kia công tước, đồng dạng cũng làm cho nghe hỏi chạy tới bọn bảo tiêu dị thường chấn kinh. Như thế bi kịch một màn quét sạch ở vào đầu gió đỉnh sóng vương quốc Vespalen, nữ vương cùng vương tử tuần tự lâm nạn, đối với cái này ung dung tiểu quốc tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Cùng lúc đó, một trận không biết tên hiệu ứng hồ điệp QNZ đem mặt khác quốc gia QNZ liên lụy đến trong đó. Nữ vương cùng vương tử tuần tự lâm nạn, vương quốc Vespalen vương vị tự nhiên mà vậy liền rơi xuống năm gần 17, 8 tuổi mỹ dạ công chúa trên thân. 1718 tuổi đối với một vị nữ hài nhi tới nói, chính là hưởng thụ mỹ hảo thời gian thanh xuân thời khắc, đột nhiên, một đạo vô hình trách nhiệm đại sơn áp đến trên đầu của mình, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Ngoài ra, đối mặt với trong ngoài nước thời khắc chú ý, đối với mỹ giả công chúa kế thừa vương vị sự tình, vương quốc vẻ sạp hạ lẻn bên trong QNZ bắt đầu sinh ra thanh âm phản đối, thậm chí không ít dân chúng thị uy du hành, muốn khiến cho mỹ dạ công chúa từ bỏ vương vị, hủy bỏ quân chủ lập hiến chế. Có thể nói, chuyện như vậy kiện phát sinh ở như thế nghiêm trọng thời khắc, đối với ở vào bấp bênh vương quốc vẻ sạp hạ lẻn tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. So sánh với vương quốc vẻ sạp hạ lẻn gió táp mưa xa, Tokyo biệt thự trong trang viện ngược lại là bày biện ra một cỗ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Shinichi ngồi vây quanh tại chúng đẹp vây quanh trung ương, chợt nhìn có điểm giống trong muôn hoa một điểm xanh. Giờ phút này, Shinichi trong ngực chính ôm sắc mặt đỏ bừng ngủ chỉ đạ ạ xa mỉ cùng Soda ị cu mỉ hai vị mỹ nữ lao bà, ngoài miệng hoa hoa cùng chung quanh các mỹ nữ hỉ hỉ đùa giỡn. Ngay lúc này, đại sảnh TV trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một thì tin tức. Vương quốc vẻ sạp hạ lẹn ạ lũ ị ạ nữ vương cùng hiệu vương tử lọt vào ngoại ý muốn bỏ mình. Cơ hồ là cùng một thời gian, màn hình TV nhất chuyển, một vị mỹ nữ người chủ trì đột nhiên xuất hiện trong hình, bắt đầu liền vừa rồi tin tức làm kỹ càng đưa tin. Nơi đó về thời gian buổi trưa 10:20 chuông tả hữu, vương quốc vẻ sạp hạ lẹn ạ lũ ị ạ nữ vương cùng hiệu vương tử tại đi săn vừa ý ngoại thân vong. Đoạn thời gian trước vương quốc vẻ sạp hạ lẹn cảnh nội đột nhiên phát hiện không biết khoáng thạch. Trước mắt chính nhận thế giới các phương chú ý nghe trên TV qua nở dê bá, xin ý trịa nghiêng đầu hỏi, Vespalen, tại sao không có nghe qua? Đương nhiên, đây chẳng qua là một cái tiểu quốc gia, nhân khẩu không phải quá nhiều, tự nhiên không có nhiều người chú ý nếu không phải gần nhất truyền ra bọn hắn cảnh nội có không biết khoáng thạch tồn tại, chỉ sợ quốc gia này biết một mực yên tĩnh lại họa cả xì hệ giả cô. Là phụ trách đài truyền hình, đối với vương quốc Vespalen sự tình. Nàng buổi sáng liền thu đến tin tức, nhìn xem trong TV đưa tin, trên mặt nàng mang theo ý cười nói ra, nữ vương cùng vương tử tuần tự gặp phải lâm nạn, vương vị liền rơi xuống mỹ giả công chúa trên thân. Nghe nói, gần nhất bọn hắn trong nước bởi vì mỹ giả công chúa tuổi nhỏ, không có cái gì lực uy hiếp, không ít dân chúng đều tự phát đến hoàng cung thị uy, muốn khiến cho mỹ giả công chúa từ bỏ vương vị, hủy bỏ quân chủ lập hiến chế thật sao, cái này cũng khó trách, nữ vương cùng vương tử đều đã chết. Còn lại một cái 1718 tuổi tiểu nữ hài nhi, tự nhiên là không có cái gì lực uy hiếp, đồng dạng mặc người chém giết xì nì chia nhàn nhạt cười cười, đối với loại chuyện này hắn đã sớm không cảm thấy kinh. Ngạc! Làm thân thụ 5.000 năm văn minh hun đúc hắn tới nói, loại này triều đại thay đổi đưa tới sự tình hắn đã sớm nhìn mãi quen mắt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mỗi một vị thành công đăng đỉnh vương vị người, cái nào không phải dẫm lên vô số huyết hải. Sương khô đạp vào tới. Bởi vì cái gọi là đạo điểm âm dương, vật có lưỡng cực. Trên đời này có chính liền có tà, có trung liền có gian. Đối với hiện tại bấp bênh vương quốc vẻ sạp hạ lẻn tới nói, như thế nghiêm trọng thời khắc, hắn không tin không có một chút ngấp nghé vương vị gian thần. Trước kia có nữ vương trấn nhiếp, có lẽ bọn hắn còn không thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Thế nhưng là, hiện nay, không có nữ vương cùng vương tử uy hiếp. Một cái yếu đuối tiểu nữ hài nhi căn bản không tạo thành uy hiếp. Lòng tham không đáy, nếu như lúc này, những cái kia gian thần nếu như còn không hành động, xin ý chia liền muốn hoài nghi sự thông minh của bọn họ. Hai ngày sau đó, vương quốc vẻ sạp hạ lẹn sắp đến thăm sự tình chuyến khắp Tokyo. Vì lần này đến hội, cơ hồ Tokyo các giới danh lưu đều là nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ thăm ra, không chỉ có như thế. Các địa khu chính thương giới danh lưu cũng là vì thấy mỹ giả công chúa Phương Dung, nhao nhao ngồi chuyên cơ chạy tới. Đối với lần này đến hội, biệt thự trang viên các mỹ nữ đều là không có hứng thú gì tham gia, chỉ có xin nghỉ trịa vì ra ngoài hiếu kỳ, liền để gian cùng ưa thích náo nhiệt sợ nổ cổ cùng hắn đi qua. Đương nhiên, đối với dạng này miễn phí ăn uống yến hội, luôn luôn ra mặt dày mò gì cổ gọ rồ tự nhiên là không chịu tùy tiện bỏ qua. Nhìn ra được, để hoan nghênh vương quốc vẻ sợ lẹn mì giả công chúa, yến hội tổ chức người thật đúng là tốn hao đại tâm tư, yến hội tiêu chuẩn DU theo chiếu hoàng cung yến hội quy cách chỉ định. Tham gia cái yến hội này các giới danh lưu, từng cái đều là trang phục lộng lẫy có mặt, anh Tuấn xoay ca, mỹ mạo giai nhân, cái gì cần có đều có. Anh Tuấn xuất khí, khí vũ hiên ngang xì nỉ chỉ không thể nghi ngờ là toàn bộ yến hội tiêu điểm. Gương mặt anh Tuấn kia bên trên mang theo một chút tà ý dáng tươi cười, đối với bất luận một vị nào mỹ nữ thi triển, đều khó mà đào thoát. Cảm thụ được từng vị mỹ nữ đem ánh mắt đều là đặt ở xì nỉ chỉ trên thân, thậm chí là có không ít tự mình tới bắt chuyện. Gian cùng sờ nổ cổ vì tuyên bố chủ quyền, hai người một tả một hưu ôm xì nỉ chỉ cánh tay, như là thiên nga đồng dạng, ngẩng lên cái kia cao ngạo đầu. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, toàn bộ yến hội ánh đèn đột nhiên đóng cửa, ngay sau đó, một vị người chủ trì đi đến nâng lên, cầm mịt rồ phồn rất xin lỗi nói, chư vị, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tối hôm nay thần bí khách quý, vương quốc vẻ sợ lẹn mị dạ công chúa. Sau đó, đen kịt ánh đèn đánh vào một đạo màu đỏ màn sân khấu bên trên, theo sát lấy, màn sân khấu chậm rãi từ ở giữa hướng hai bên kéo ra. Không bao lâu, một vị mặc cung đình lễ phục mỹ lệ nữ hài mà liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thấy mặt nàng sắc căm trầm, nhìn ra được nàng đối với tối hôm nay hiến hội hiển nhiên là không vui vẻ. Tại bên cạnh nàng đứng đấy một cái anh Tuấn Nam Tử, một bộ ôn hòa khuôn mặt nhìn qua mọi người, nhưng là, hai đầu lông mày lại là có một tia hung ác nham hiểm khí tức. Mỹ dạ công chúa vừa xuất hiện, xin ỉ chia bên thai liền vang lên đứng tại hiến hội các ngõ ngách bọn bảo tiêu thanh âm. Có thể thấy được, đối với cái này duy nhất vương vị người thừa kế bảo hộ, bọn hắn quốc gia cũng là không để lại dư lực. Đợt, rất lâu không có cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu duy trì. Cho tới nay cảm tạ chư vị duy trì, huynh đệ trong này cảm ơn trước nhà. Mặt khác, sách mới đã truyền lên, hải tặc mộng hồn ghi chép. Có trượng kiếm thiên nhai khoái ý ân cửu, có anh em ôn nhu. Yêu thương. Hàn Quốc, Nam Mỹ, Robin. Rất nhiều mỹ nữ, một cái cũng không thể thiếu.